Chương 3551, chúng bạn xa lánh thiên tài, 74. Mai Hàn Bạch tại dung hợp hóa thân về sau, tu vi tăng một tia, đồng thời ký ức cũng nhiều một chút. Đang nhìn xong những ký ức kia về sau, hắn vẻ mặt nhăn nhó, tiện tay liền đem những ký ức kia niêm phong cất vào kho. Bừng tỉnh, lại nhìn đang bị truy sát đường quả, biểu lộ nhàn nhạt tựa ở một gốc cây mai xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đường quả trên cổ tay cái kia chỉ thủ xuyến. Cái kia thủ xuyến là hóa thân đi ra thời điểm, hắn cho một kiện pháp bảo phòng thân. Dù sao hóa thân sống càng lâu, tu vi càng cường đại, đến lúc đó dung hợp về sau, thực lực của hắn gia tăng phải càng nhiều. Không nghĩ tới, cái kia thô lỗ hóa thân, vợ y ma đem chính mình hộ thân bảo bối, đều đưa cho cái kia nhỏ yếu nữ tu, hắn làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Mất mặt xấu hổ cho nên nhìn thấy đường quả bị quý khởi truy sát đến chỉ có thể đào tẩu. Tâm tình của hắn rất tốt dựa vào cây mai, còn cầm bầu rượu đi ra, chuẩn bị uống rượu một ly. Ngươi thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, lại nói, cũng không phải người ta tiểu cô nương sai, còn không phải chính ngươi thủ không được bản tâm, chính mình muốn đối người ta tiểu cô nương tốt. Nhắc tới, là ngươi tính nết rất cổ quái, người ta tiểu cô nương liền đoan uổng đi. Đây không phải là ta bản tâm, là hóa thân làm. Hóa thân chẳng lẽ không phải ngươi Mai Hàn Bạch sắc mặt biến đổi? Chỉ có một kia hồn phách, đầu óc có vấn đề, trí thông minh không trọn vẹn, bị nữ tu mê hoặc, cũng là tình có thể hiểu. Cho nên, còn là vấn đề của ngươi, là đầu óc ngươi không tốt, là cái nào tản, không phải người ta tiểu cô nương vấn đề. Tuyết lao đầu nhắc lại, ngươi đừng trách người ta, tiểu cô nương rất tốt, thân pháp cũng không tệ lắm, ngươi nhìn nàng đang làm cái gì Mai Hàn Bạch lúc này mới phát hiện, đường quả chạy nhanh vị trí rất kỳ quái. Cũng không phải là một mực hướng một cái phương hướng chạy nhanh, ngược lại mỗi một lần hơi chút dừng lại, đối phương hướng một vị trí nào đó ném cái gì? Trận bàn. Mai Hàn Bạch thần sắc nghiêm túc chút, nàng tại ném trận bàn, dự định em cái kia nam tu. Không sai, ta liền biết nàng lợi hại, cho nên tạm thời không có xuất thủ. Chúng ta thân phận, còn là không lộ diện cho thỏa đáng. Cho nên, nhân loại đều là gian trá, rào hoạt, ngươi nhìn Mai Hàn Bạch một mặt phỉ nhổ. Rõ ràng nhìn bị người đuổi chật vật, kết quả trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Mai huynh, lời không thể đủ nói như vậy, nàng bên ngoài đánh không thăng cái kia ác độc tiểu tử, dùng loại biện pháp này thoát thân, cái kia không cứ gọi ý nghĩ xấu, mà là thông minh, hiểu được biến báo, là người nội tâm hắc ám. Dù sao nhân loại liền là ý tưởng xấu xa qua nhiều, nếu không, tuyết lão đầu ngươi sẽ rơi xuống mức hiện nay cường đại như thế. Vận mệnh ràng buộc thế mà lại tại một tiểu nha đầu trên thân, ta hoài nghi ngươi bị tính kế. Vậy vẫn là không giống, người có người tốt, cu nở dê có người xấu, lại nói cái này ràng buộc là từ nơi sâu xa chú định, không ai có thể an bài. Rất không may, ta gặp phải đều là người xấu, không có người tốt. Mai Hàn Bạch trong mắt lộ ra hàn ý, đều là tham lam. Dù sao tiểu cô nương này, ngươi không thể động nàng. Nàng không chọc tới trên đầu của ta. Ta không muốn đem nàng thế nào, muốn ta thật gặp người liền giết, đến núi tuyết tu sĩ, không có một cái có khả năng đi được ra ngoài. Nhưng ngươi thường xuyên dùng hóa thân đi mê hoặc những cái kia tâm tính không kiên định tu sĩ, thường giúp hai người bọn họ tàn sát, cuối cùng để hai môn phái kết xuống sinh tử thủ. Ngươi đều nói, đó là bọn họ tâm tính không kiên định, trách ta ta bất quá là chỉ cấp bọn hắn phát một cái bảo bối, bọn hắn ai cũng không nguyện ý nhường, đánh nhau. Trách ta bọn hắn từ bỏ bà bối, chẳng phải không có việc gì được, ngươi nói đúng, đều là bọn hắn quá tham lam, không có chút nào nhượng bộ, được thôi. Tuyết lão đầu ánh mắt lại bị đường quả nơi này hấp dẫn, mau nhìn, trận xong rồi.